Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, ngươi nhìn ta tiến bộ nhiều như vậy. Tên chống nạnh ngạo kiều, kỳ thật nhiều khi bọn nhỏ biến hóa rất nhỏ, chính các nàng thậm chí đều không có phát giác được, nhưng phụ mẫu cũng có thể nhìn thấy. Dĩ nhiên không phải bởi vì cha mẹ có hỏa nhãn kim tinh. Cái này chỉ bất quá đều là bởi vì bọn hắn so thế gian này bất cứ người nào, bao quát hài tử mình, đều càng phải quan tâm nàng. Dương Nhược Y cũng là như vậy. Chính nàng yên lặng dụng công đọc sách, tâm vô bàng vụ, cũng không có chú ý tới mỗi trời 11 giờ rưỡi đêm. Phòng nàng đèn vẫn sáng thời điểm, ba tiếng bước chân đều ở bên ngoài lắc lư mấy lần. Dương Hàm bắt đầu còn không nói gì, thẳng đến loại tình huống này kéo dài mấy ngày, hắn mới ở cuối tuần lúc ăn cơm, giống như trong lúc vô tình nhấc lên đồng dạng, cùng nữ nhi nói ra, "Y, người biết cái gì gọi là thẩm mỹ cảm giác sao?" "Biết a, 11 giờ muốn ngủ nha." Thu Đồng tỷ trước đó liền mỗi ngày lẩm bẩm thẩm mỹ cảm giác. Thẩm mỹ cảm giác, bất quá, nàng mỗi lần nói cũng chỉ giữ vững được 1-2 ngày. Các nàng rất bận rộn, thường xuyên muốn làm việc đến quá nửa đêm. Dương Nhược Y cảm khái nói, hiện tại Phong Chi thiếu nữ chỉnh thể thông cáo đo giảm ít đi không ít. Dù sao lại nóng nảy nữ đoàn, trải qua hơn nửa năm, nhiệt độ cũng phải từ từ hạ xuống. Cho dù là có Dương Hàm ca đang chống đỡ, nó cũng không có khả năng tái hiện vừa thành đoàn thời điểm huy hoàng. Đây cũng là vì cái gì hiện tại Dương Nhược Y cuối tuần còn có thể nhà an tâm ôn tập cùng nghỉ ngơi. Nàng trên cơ bản cũng là một tháng mới có 1-2 trận thông cáo an bài, hơn nữa còn là đoàn thể hình thức. Về phần người hoạt động an bài, thứ nhất là Nhất Dương Văn Hóa tại Dương Hàm yêu cầu xuống không có cho Dương Nhược Y nhận. Thứ hai, Kara Ngu Nhạc bên kia cũng đem nguyên vốn thuộc về Dương Nhược Y tài nguyên không đều đều phân cho những người khác. Phải biết, hiện tại nhiệt độ xuống tới về sau, giống Giang Tâm Nhã, Tiêu Tiêu, cùng Dương Nhược Y sư phụ Cẩu Mạn Linh dạng này biên giới đoàn viên, trên cơ bản đều không có cái gì người thông cáo. Thời Vũ Kỳ bởi vì Kara Ngu Nhạc lực nâng, Lâm Thu Đồng bởi vì nhân khí giá cao không hạ, mới thường xuyên có một ít tống nghệ tài nguyên, đặc biệt là Lâm Thu Đồng còn tại một ngăn tống nghệ bên trong thường trú. Vì lẽ đó, tại có ít người rảnh đến đều muốn đi vi thôi video ngắn trên mở phát trực tiếp thời điểm, Lâm Thu Đồng còn có thể loay hoay thẩm mỹ cảm giác đều không có ngủ. Đương nhiên, hiện tại Dương Hàm muốn cùng nữ nhi thảo luận cũng không phải là làm việc vấn đề. Người biết vì cái gì thẩm mỹ cảm giác là muốn chúng ta tại 11 giờ trước đi ngủ sao? Dương Hàm cười nói, vì cái gì? Dương Nhược Y thật đúng là không chú ý qua phương diện này kiến thức. Là bởi vì chúng ta thân thể tại lúc 11 giờ liền sẽ bắt đầu bài độc, đặc biệt là lá gan bài độc, cần ngươi ngủ say tình huống dưới tiến hành. Nếu như lúc này không ngủ, đối thân thể ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, mà nhân thể thay cũ đổi mới ở thời điểm này cũng là thịnh vượng nhất. Nếu như ngươi thức đêm không ngủ được, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đại tân sinh mới, cũng sẽ ảnh hưởng tế bào tái sinh tốc độ. Ăn lại nhiều bảo vệ sức khỏe dược, dùng lại tốt mỹ phẩm dưỡng da, đều không bù đắp nổi lúc này làn da nhận tổn hại. Muốn lại trải qua thêm 5-6 năm, Dương Hàm lời này khả năng còn có thể tạo được một chút tác dụng. Nhưng 16 tuổi, đây chính là một cái thanh xuân vô địch, không sợ hãi niên kỷ a. Dương Nhược Y mặc dù có thể nghe rõ ba khuyên nói mình muốn sớm nghỉ ngơi một chút ý tứ, cũng biết ba là muốn tốt cho mình, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút xem thường. Chỉ là ngoài miệng qua loa vài câu. Thứ hai thi giữa kỳ, liên tiếp thi đậu 2 ngày, nhưng Tây Quan giáo viên cấp 2 nhóm đặc biệt bán lực. Ngày đầu tiên khảo thí bài thi, bọn hắn ngày thứ 2 giám thị thời điểm, an vị trên bục giảng nhanh nhẹn phê chữa. Thứ 4 buổi chiều, liền đã có một ít lão sư phê chữa xong bài thi. Tại trên lớp học nói về đề mục, mà đến thứ 5, toàn bộ thành tích cùng xếp hạng cũng thống kê đi ra. Trường học sẽ không hoàn chỉnh công bố, chỉ có 100 người đứng đầu danh sách sẽ tại hạ tuần gián thiếp đi ra, nhưng mỗi cái học sinh đều có thể theo chủ nhiệm lớp nơi đó giải được thứ hạng của mình. Biết mình là tiến bộ, vẫn là lui không được. 100 người đứng đầu Dương Nhược Y khẳng định là đừng đùa. Trước kia sơ trung thời điểm, nàng liền không có thi được ăn Tết cấp trước 100. Lại càng không cần phải nói hiện tại, nhưng cầm tới toàn bộ đánh phân bài thi về sau, nữ hải nhi hứng thú bừng bừng về đến nhà, túi sách cũng không kịp gác lại, nàng liền đem bài thi đặt tới trên bàn cơm, biểu hiện ra cho ba ba nhìn. Ta lần này là trong lớp thứ 43 tên, sau đó niên cấp bên trong thứ 916 tên. So với một lần trước nguyệt thi, nhiều dòng dã 53 tên đâu. Dương Nhược Y nói xong, còn ngẩng đầu ưỡn ngực dương cái cằm, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Cứ như vậy còn kiêu ngạo. Dương Hàm kém chút không có bật cười, vì che giấu nụ cười của mình. Hắn nói ra, 53 tên còn gọi dòng dã. Cái này cái gì dùng từ? Không phải, ai, ta trọng điểm nói là tiến bộ. Niên cấp xếp hạng đi tới 53 tên, tại trong lớp cũng tiến bộ 3 tên, lần trước là 46 tên. Dương Nhược Y ngạo kiều khí thế lập tức sụp đổ, vội vàng đổi giọng, ba ba, ngươi cũng không biết, ta vì lần này thi giữa kỳ, có bao nhiêu liều mạng đi ôn tập, giảng đạo lý, hơn 900 tên không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Đổi khác ra trường, khả năng liền nhả rãnh đi lên, nhưng Dương Nhược Y sở dĩ hưng phấn như vậy cầm thành tích trở về cho ba ba nhìn, cũng là bởi vì nhà các nàng giáo dục lý niệm không giống. Dương Hàm theo Y Y đọc sách bắt đầu, cũng rất ít sẽ muốn cầu nàng thi bao nhiêu phân hoặc là xếp hạng bao nhiêu. Dù sao trong nhà có lương trong lòng không hoảng hốt. Dương Hàm không hy vọng nữ nhi bởi vì thành tích gánh vác quá nhiều áp lực tâm lý. Tại phương diện học tập, hắn nói đến càng nhiều, đều là thái độ vấn đề, chỉ cần ngươi nghiêm túc, cho dù thi không được khá, đó cũng là có thể thông cảm được. Như hôm nay tình huống như vậy, Dương Hàm mặc dù cảm thấy nữ nhi có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc khen, phối, thưởng, hợp. Một chút, không sai, cái này nửa cái học kỳ đến nay, ngươi làm việc không ít, cũng còn có thể tiến bộ hơn 50 tên, nói rõ ngươi học tập rất chân thành, cũng không có để làm việc ảnh hưởng đến mình. Đúng nga, ngươi mấy ngày nay còn lão là nói ta không đúng hạn đi ngủ, còn cảm thấy ta đang chơi, nhưng ta không có, ta đều là tại ôn tập, học được có thể nghiêm túc. Dương Nhược Y câu nói này nhẫn nhịn rất lâu, nàng nói lúc đi ra, đều ủy khuất móp méo miệng, ba ba lúc nào nói qua ngươi đang chơi, ba ba biết ngươi tại học tập à. Dương Hàm kêu oan nói, chỉ là nhìn ngươi học tập muộn như vậy, hy vọng ngươi ngủ sớm một chút, không nên thức đêm mà thôi. À, Dương Nhược Y ngẩn ngơ, nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút. Giống như thật sự chính là dạng này, ba ba không có nói qua mình thức đêm nhìn điện thoại. Ngược lại là mình não bổ một đoạn này lời nói. Tốt a, ba ba kỳ thật cũng không có hiểu lầm mình, mà là mình ngốc ngốc, trắng ủy khuất. Dương Nhược Y cắn cắn môi dưới, quyết định nhảy qua cái này, mình đều không có ý tứ bàn lại chủ đề. Kỳ thật cũng không chỉ là rất liều mạng đi học, có thể tiến bộ. Chủ yếu vẫn là dùng đúng biện pháp. Nàng cùng ba ba nói về ngồi cùng bàn chung Khanh Tuệ giúp mình trải vuốt tri thức điểm, dạy mình thế nào tại trong thời gian rất ngắn hữu hiệu nhất đuổi phân trải qua. Đồng thời, Nữ hài nhi cũng cùng ba ba giảng thuật mình muốn hồi báo Trung Khanh Tuệ đối trợ giúp của mình. Nhưng lại khổ vì không có khác quanh có biện pháp tình huống. Đây không phải rất đơn giản chuyện sao? Đầu tiên ngươi khẳng định không thể chiêu nàng đi mộng kịch trường làm phục vụ viên. Thứ nhất là nàng muốn lên học, thời gian không dễ an bài. Thứ hai là ngươi không thể luôn hướng mộng trong rạp hát nhét người. Dương Hàm cười nói, sau đó thì sao? Dương Nhược Y nghe ba ba nói rất đơn giản, nàng đã cảm thấy có chút không phục. Nếu quả như thật là rất đơn giản lời nói, vì cái gì mình không nghĩ tới? Ngươi đồng học không phải nói nàng cuối tuần thời điểm đi cho khác tiểu bằng hữu phụ đạo sao? Rất rõ ràng, đối cho các ngươi ở độ tuổi này, đối với nàng tình huống thực tế đến xem, thích hợp nhất nàng cũng là gia sư cái nghề nghiệp này. Thuận cái này mạch suy nghĩ, chúng ta liền có thể cho nàng đề cử mấy cái học sinh. Tỷ như nói ngươi Hà tỷ, còn có cách căn tháp na hài tử. Bọn hắn đều là đọc tiểu học, bình thường cũng cần phụ đạo công khóa. Dương Hàm cười nói, ngươi nói với nàng, có hai cái học sinh có thể giới thiệu cho ngươi, để nàng ăn bài thời gian cho bọn hắn lên lớp. Cái này phụ đạo phí kỳ thật không có nhiều, ba ba cho cũng được. Nhưng đối với ngươi cái này đồng học đến nói, khẳng định là một cái mới, mà lại rất ổn định thu nhập nơi phát ra. Ba ba, để Dương Nhược Y lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng. Thật sự chính là rất đơn giản một cái biện pháp giải quyết. Mình luôn hướng đừng phương hướng suy nghĩ, lại quên đi liền đặt ở mình ngay dưới mắt đáp án. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.